Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 243, một chiêu đôi hiệu cứu lung linh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, gió rét vẫn lẫm liệt, không trung ô dồn khí trầm, nhưng lúc này này phương trong không gian người sở hữu. Đều đã nhưng không cảm giác được này lẫm liệt gió rét mang cho bọn họ phần kia thấu xương cực lạnh. Bởi vì, này người sở hữu sự chú ý, đã đều bị kia giữa không trung cảnh tượng hấp dẫn, đã sớm quên mất tự thân toàn bộ cảm thụ. Nhưng là, tối hiển kinh ngạc mà không cách nào tin, nhưng là phải kể tới kia tự trong vực sâu bồng bềnh mà ra đen nhánh bóng người âm võng rồi. Cái kia không có con người cặp mắt, kinh nghi nhìn kia giữa không trung phát ra ánh sáng rực rỡ bọc lại. Đen nhánh kia như mực thân thể cũng là có chút điểm không tự chủ được khẽ run. Hắn từ kia từng đạo tự bọc lại bên trong bạo xạ mà ra thất thải quang mang trên. Lại cảm thấy một cổ nồng nặc chèn ép cảm giác. Này, là hắn mấy ngàn năm qua này không có từng có cảm giác. Ở trước đó. Có thật nhiều đến từ nhân giới cường giả đỉnh cao, đang siêu tầm này thần vẫn chi cốc lúc, đều bị hắn dễ như trở bàn tay nuốt hết. Tuệ Bĩnh, lập tức điều động bên trong cơ thể ngươi cái kia cốt phát tán họa đạo lực. Thừa dịp hắn chân thân còn tại đằng kia đáy cốc phong ấn. Tiêu diệt hắn, kia giữa không trung một bộ áo dài trắng linh hư tử. Nhìn kia đột nhiên bắt đầu bùng nổ bọc lại. Đem hết toàn lực lớn tiếng la lên. Được, chấm ngoặc kép, sẽ ở đó linh hư tử vừa dứt lời lúc. Một đạo nhàn nhạt trả lời tiếng ở đó thất thải nở rộ trong bao lượn lờ truyền ra. Ở giọng nói của đó hạ xuống lúc. Chỉ thấy kia trên đó thất thải đường vân nhanh chóng lưu động bọc lại. Oanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, nổ tung mở, lưu quang bắn tung tóe. Trong nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bầy, không còn tồn tại. A, chấm ngoặc kép, ở đó bọc lại ầm ầm nổ tung lúc, kia đứng ở vùng quê bên trong diện mục giữ tợn âm vóng. Kêu thê lương thảm thiết một tiếng, kia trên người vốn là đen nhánh như mực, cũng là trong nháy mắt thay đổi ảm đạm xuống. Kia khô cằn trên khuôn mặt, càng lộ ra rãnh ngang dọc, lão thái long trung. Kia giữa không trung, hai tay tiểu tuệ minh nâng lên, diện mục bình thản như nước. Hai tay đó trên, một đạo dịu dàng màu trắng thiến ảnh yên lặng mà nằm. Chỉ thấy nàng trên thân thể vốn là đỏ thẫm máu tươi. Ở đó tiểu tuệ minh trong cơ thể phát tán ra kia từng đợt sóng thất thải vầng sáng bao phủ bên dưới. Lại lấy mắt thường thấy tốc độ đang dần dần biến mất đi. Ngay cả kia vốn là trắng bệch mặt đẹp, cũng là dần dần có đỏ thắm vẻ. Tiểu tuệ minh quyển kia tới máu me đầm đìa hai tay. Cũng là một chút xíu khôi phục, kia lộ ra sâm bạch cốt kết trên. Một tầng tân sinh trắng nõn da thịt, dần dần đem bao trùm, lộ ra rất là thần kỳ. Cảm ơn ngươi, ngươi phần ân tình này. Ta sẽ còn, chấm ngoặc kép. Kia giống như hàn tinh đôi mắt đẹp, cũng chậm rãi mở ra, nhìn tiểu tuệ minh mặc dù đó còn trẻ non nớt nhưng là đã kiên nghị anh Tuấn gương mặt. Lại cảm thấy đến kia giống như cứng như sắt thép trên hai cánh tay truyền lại tới trận trận ấm áp. Nàng trên mặt đẹp, cũng là không tự chủ được xông lên một vệt đỏ ửng. Mở miệng lẩm bẩm, rất là khó vì tình chậm rãi nói, tự người nhà. Không cần khách khí, chấm ngoặc kép, tiểu tuệ minh kia sáng ngời hai con ngươi ở giọng nói của nàng hạ xuống lúc. Cũng là cúi đầu nhanh chóng quét qua nàng ta lung linh thích thú thân thể. Trong lòng kích động một cái, một câu nói bật thốt lên. Đương nhiên, này vừa nói ra đi, hắn liền có chút hối hận. Cái gì tự người nhà? Phải nói người một nhà càng thêm thỏa thiết một ít chứ. Ai? Ta đây là thế nào? Trong lòng hắn âm thầm tự trách nói. Đúng như dự đoán, tại hắn tiếng nói rơi xuống lúc, kia nguyên bản là tràn đầy đỏ ửng mặt đẹp trong nháy mắt càng thêm đỏ nhỏ máu. Chỉ thấy quyển kia tới rất là ngạo kiều ngọc linh lung. Dùng kia trong cơ thể vừa mới khôi phục một tia khí lực. Vội vàng dùng răng, chật vật tránh thoát hai cánh tay hắn. Ở đó giữa không trung một cái vọt mạnh, lung la lung lay liền hướng chỗ xa kia đại trưởng lão đám người chỗ đứng vọt tới. Cẩn thận một chút, ta ở bên kia chờ ngươi. Chấm ngoặc kép, một đạo êm tai dễ nghe thanh âm. Ở đó giữa không trung chậm rãi bồng bềnh mở, sau đó bồng bềnh mở, còn có viên kia nảy mầm tâm. Hừ, thế nào, muốn đi, các người cũng quá không ta đây thượng cổ hóa thần cảnh tiền bối để ở trong mắt chứ. Ở đó Ngọc Linh lung thân thể nhanh chóng lướt đi đồng thời. Kia đứng ở vùng quê bên trong âm võng đột nhiên hét lớn một tiếng. Kia không trung to lớn sâm bạch bút vẽ ở giọng nói của đó vang lên lúc. Cũng là chợt vung lên, bút phong trên, mặc ảnh lượn lờ, cấp tốc hóa thành một chương to lớn mặc lưới. Một cái thuấn di, đã đến kia Ngọc Linh lung phía sau, định đưa hắn bao phủ đi. Hừ, cung đã hết đà, còn dám càn rỡ, vậy hãy để cho ta tới dạy dỗ ngươi một chút làm người như thế nào đi. Ở đó màu mực lưới lớn sắp thu hẹp trong nháy mắt. Kia đứng ở bán không trên lam bào phiêu phiêu tiểu tuệ minh cũng là hai mắt hơi chăm chú. Tiếp theo hét lớn một tiếng, kia âm dương bút vẽ ở trong tay nhanh chóng thoáng hiện. Một đạo chói mắt đến mức tận cùng ánh sáng màu vàng. Ở một đóa thất thải liên hoa kéo theo bên dưới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Hướng kia to lớn màu mực lưới lớn bạo trùng đi, mà chính hắn lại không lùi mà tiến tới, đột nhiên ngẩng đầu, hướng kia giữa không trung bồng bềnh cự đại bạch cốt bút vẽ nhanh chóng bắt tới. À, khốn kiếp, chấm ngoặc kép, chờ kia âm võng tinh thần phục hồi lại, kia giữa không trung tiểu tuệ minh đã là mấy cái thuấn gì? Đã đến kia cự đại bạch cốt bút vẽ trước. Tìm tòi thủ, tay phải trên lấp lánh thất thải quang mang nhanh chóng xông ra. Hướng nó bắt tới, kia âm võng vội vàng hai tay bắt pháp quyết. Trong miệng khí quát to một tiếng, liền muốn đem kia bạch cốt bút vẽ thu hồi. Nhưng là, hắn thất vọng, bất kể hắn thế nào niệm động chú ngữ. Kia giữa không trung bồng bềnh bạch cốt bút vẽ vẫn không nhúc nhích. Hắn trơ mắt nhìn kia bạch cốt bút vẽ ở tiểu tuệ minh tản ra diệu nhãn quang mang trong tay trái. Chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó bị hắn vững vàng giữ tại tay kia chung. A, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn tức giận cuồng loạn lớn tiếng kêu ầm lên. Bất quá, khi hắn vừa quay đầu lại, thấy lại một màn cảnh tượng lúc, hắn trực tiếp là khí giận sôi lên. Thiếu chút nữa đã hôn mê, chỉ thấy kia khí thế hung hăng màu mực lưới lớn, ở cần phải chậm rãi khép lại lúc, lại bị kia ra sau tới trước kim quang nhanh chóng quấn quanh. Mà kia lảo đảo muốn ngã Ngọc Linh lung, đã bị kia thất thải liên hoa vững vàng nâng lên, nhanh chóng hướng chỗ xa kia sơn loan bảo trùng đi. Cự ly này đại trưởng lão đám người đặt chân chỗ đã gần ngay trước mắt. Hết thảy các thứ này đều là ở đó trong điện quang hỏa thạch làm liền một mạch, không có chút nào kéo dài, phảng phất như là một cái chí tôn cao thủ nên làm một dạng lộ ra rất là vừa đúng. Giờ phút này âm võng trong hai mắt giống như muốn phun ra lửa một dạng, hắn vạn lần không ngờ một cái mười mấy tuổi tiểu hoa hoa lại đưa hắn kia đã là sử dụng bảy thành công lực đen ám ma lưới cũng cho phá giải đi. Đương nhiên, hắn là như vậy thấy rõ. Ở đó thất thải liên hoa nhanh chóng bỏ chạy sau đó. Đạo kim quang kia cũng là bị kia màu mực lưới lớn cho nhanh chóng hóa giải. Từ từ tiêu tán, nhưng là đáng hận là, cái này tiểu hoa hoa lại sử dụng chia lìa kích phá phương pháp. Một đạo công kích ẩn chứa lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng công hiệu, lấy cực kỳ tinh xảo giải cứu phương pháp, đưa hắn kia đạo ngàn năm qua lần nào cũng đúng đen ám ma lưới phá giải. thật là một cái giảo hoạt tiểu hỗn đản. Trong lòng hắn nổi giận mắng, gió to sóng lớn bên trong cũng tới. Không nghĩ tới, tẫn nhiên một cái sơ sẩy, thua ở một cái tiểu nhi trên tay. Này, là hắn thật sự hoàn toàn không thể chịu đựng. Càng đáng giận là, kia tiểu oa oa trên thân hình phát tán thất thải quang mang. Dĩ nhiên cũng làm phảng phất có loại kỳ dị lực lượng. Trực tiếp đưa hắn đối với kia bạch cốt bút vẽ triệu hoán cho miễn cưỡng ngăn chặn đi. Này, là chuyện gì xảy ra đây? Đương nhiên, giờ phút này hắn đã là không có có tâm tình lo lắng kia nguyên nhân. Nhìn kia giữa không trung ngạo nghễ mà đứng, một tay nắm kia âm dương bút vẽ, một tay nắm kia đã co rút tiểu bạch cốt bút vẽ tiểu tuệ minh. Cặp mắt sắp nứt, cả người phát run. Phất ống tay áo một cái, lại đang trong tay áo lấy ra một cái đen nhánh như mực nghiên mực tới. Chỉ thấy kia nghiên mực trên, chạm trổ một cái hình dáng rất là kỳ quái hung thú. Bất quá, khoảng cách quá xa, lại bút pháp tỉ mỉ, xem không rất chân thiết. Giỏi một cái đáng chết tiểu nhi, người đã con nghé mới sinh không sợ cọp. Ta đây liền cho ngươi họa một cái có thể mang ngươi nhai xương đều không thừa đồ vật tới phục vụ. Ngươi đi, ha ha ha ha, liền nghe kia âm vóng tức thì nóng giận ngược lại cười lớn tiếng nói. Hắn tay trái trước người, sau đó tay phải ở đó đen nhánh nghiên mực trên nhanh chóng họa động. Phảng phất như là đang làm một bức họa quyển một dạng vậy bốn phía không khí. Ở tay phải của hắn ngón giữa nhanh chóng hoạt động bên dưới. Lại đùng đùng phát ra tiếng xé gió. Khí thế rất là ác liệt. Không lâu lắm, chỉ thấy kia vốn là yên lặng nằm ở hắn trong tay phải đen nhánh nghiên mực trên. Mắt trần có thể thấy, dần dần có từng cái màu sắc khác nhau đường cong chậm rãi hướng hư vô kia chỗ duyên triển mà ra. Trong lúc nhất thời, nhanh chóng duyên triển tầm hơn 10 trượng, lộ ra rất là quỷ dị, một đạo so với dĩ vãng cũng uy áp mạnh mẽ, từ cái này âm võng đứng chỗ chậm rãi bồng bềnh mờ. Ngay cả chỗ xa kia Ngọc Linh Lung, thượng quan đại trưởng lão đám người, đều là cảm giác ngực phát mông, thể nội khí huyết cuồn cuộn, chân khí kia cũng là trong thân thể rối loạn tàn phá. Giống như lập tức sẽ bảo thể mà chết. Ngay cả kia giữa không trung thất thải quang mang bao phủ tiểu tuệ minh, cũng là bỗng nhiên cảm giác một cổ cực kỳ cường đại cảnh giới chèn ép cảm giác dần dần đánh tới lúc. Đột nhiên liền nghe xa như vậy không chi trung linh hư tử nói chuyện. Tiểu oa oa vội vàng công kích. Hắn ở phác họa hung thú cửu anh. Nếu như phác họa mà ra, tất cả mọi người được chơi xong, không cần lo hắn phác họa vật, vội vàng dùng kia âm dương bút vẽ cùng linh cốt bút vẽ thi triển kia sinh tử đồng nguyên. Công kích hắn thân thể, nhớ, hắn thân thể bây giờ là hư ảo, bản thể ở đó trong vực sâu, không cần chờ đến bản thể xuất hiện, nếu không chúng ta một cái cũng không đi được. Tiểu tuệ minh hơi sửng sờ, trong nháy mắt công khai. Hảo nha, chỉ là một luồng hồn ảnh, lại đem ngươi ra ra ta bị dọa sợ đến quá sức. Nếu không ta cũng không cần phí nhiều như vậy tâm tư. Trong lòng tiểu tuệ minh lẩm bẩm, trong tay cũng là không trì hoãn nữa. Vội vàng tả hữu khai cung, giơ lên hai cánh tay gấp động. Không lâu lắm, chỉ thấy hai chữ to, ở trước mặt hắn trong hư không, tản ra lấp lánh huy hoàng. Nhanh chóng hiện ra, bất quá, cũng liền tại hắn cấp tốc điều động quanh thân linh khí. Muốn hướng kia nhất sinh nhất diệt hai chữ to quán thâu đi lúc. Đột nhiên, hắn cảm giác khí hải phía dưới một cái thô sáp đồ vật có chút chấn động một chút. Ngay sau đó, có lưỡng đạo bàng bạc như là biển linh lực chi lưu. Một đạo nóng bỏng, một đạo rét lạnh, do khí hải phía dưới bạo dũng mà ra. Hướng về kia trên hai cánh tay vọt tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.